Chương 173, khát vọng bằng hưu thiếu nữ. Nát sùm, có tân nhân vào đàn, hoan nghênh. Shizuku Zoko, có thể, mọi người động đứng lên đi. Có tân nhân. Sawa mù dạ cổ tổ ngộ hạ, hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh vào đàn. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, dựa theo quá trình tới một sóng đi, nam nữ trang, nữ kiểu thở gấp. Thừa nhận mình bất nam bất nữ nói, vậy thì phát hồng bao. Cố gắng lên A, thân nhân chan. Con gian chớ tới gần, các ngươi là thực sự đáng sợ. Sau đó mỗi thêm một tân nhân, cũng đều như vậy sao Shizuku Zoko, đây là đàn quy. Minh Bạch sao, tiểu tử đàn quy A mọi người chung nhau thiết lập đi ra. Đông Phương Bạch, vị tiểu huynh đệ này, tựa hồ đối với chúng ta đàn quy có chút không giống nhau cái nhìn A xả hỏa mù ra, ngươi là nghĩ như vậy lao đi mọi người cứ thế mãi cố gắng sao hậu cung kỳ kỳ hụ. Hậu cung đoàn biểu thị không thể tiếp nhận. Mạc Bạch, hậu cung đoàn còn được. Cờ tì nạ, chủ nhân. Ngươi bên ngoài ra một ít chuyện. Thích nhất kem dâu tây con rán chớ tới gần. Ngươi có thể yên tâm lớn mật nói ra nói đi, chúng ta đang nghe đây. Con rán chớ tới gần, xin lỗi, quấy rầy. Mạc Bạch, chậc chậc, A Ngân ngươi như vậy chân thực sao lại trước khi bắt đầu bối thân phận tới khi phụ hậu bối. Ngươi cái này có chút không đúng sao. Bằng hữu, hậu cung kỳ kỳ hủ, đại thúc, tựa hồ cũng là loại tính cách này đây. Lưu Hải Sệ, bắt nạt kẻ yếu sao xạ hỏa mù giả thích nhất kem dâu tây, tại sao không đi chết một lần thích nhất kem dâu tây, có ý gì, vì cái gì xoay đầu lại hận ta ghin san ta làm gì sai mà bạch, không có, không có. Chỉ là đơn thuần nhìn thấy ngươi kiêu căng phách lối rất khó chịu, minh bạch ta ý tứ sao Đông Phương Bạch, đại thúc khi dễ người, liền sẽ cho người rất khó tiếp nhận. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, Á Ngân là người tốt. Thích nhất kem dâu tây, thần đặc biệt sao người tốt vì cái gì đột nhiên cho ta phát người tốt thẻ ta không chấp nhận không thể nào tiếp thu được Mạc Bạch, không chấp nhận ngươi cũng phải tiếp nhận. Hoặc là, ngươi nghĩ là một kẻ xấu có thể a, ta có thể giúp ngươi a muốn cấm ngôn vẫn là phòng tối nhỏ tùy ngươi chọn. Thích nhất kem dâu tây, ngươi cẩu tặc kia ta với ngươi thế bất lưỡng lập Mạc Bạch, à, vậy thì phòng tối nhỏ đi. Thích nhất kem dâu tây, ta sai bỏ qua ta là người tốt, to lớn người tốt. Mạc Bạch, ngươi đã không có cơ hội, bằng hữu. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm ngôn 10 phút. Shizuku Zoko, quyền quản lý giới hạn, chính là cái này sao nhanh rơi a xạ hỏa mù dạ, đáng thương đại thúc lại bị cờ ơ mở Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây. Ngươi là người tốt hở thật là người tốt hở nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là dạng gì người tốt nói mau à. Ngươi nói ra A Củ Rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, phốc ngươi cái này ngoại pháp, thật là đáng sợ thủy chi nữ thân khu, cái kia, người ta đều bị ngươi cấm nôn làm sao còn nói A S dẹn xảo xú kẻ, thiếu nữ ấu không nên quá tích cực, hắn chính là cố ý dịu đềm s. Hư đem người cấm nôn sau đó lại S tổ. Cố ý kể một ít kỳ quái nói, làm cho nhân ra không cách nào trả lời. Đây thật là tồi tệ đức hạnh đây mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng nội tâm lại có điểm nhau nhau muốn thử. Thật có thu a, làm sao bây giờ? Esto không thể nói chuyện người, thật muốn biết trên mặt hắn phản ứng không được muốn khắc chế Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, che giấu trò chuyện riêng. Ngươi đã không cần lại trò chuyện riêng ta biết ngươi rất tức giận. Bất quá không liên quan, ta hiện tại rất nhanh rơi. Sa hoạ mù dạ, ha ha ha ha, thật khó chịu. Thích nhất kem dâu tây. Thế nào ngươi đây là thế nào a cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ thích nhất kem dâu tây, mau ra đây ta người ăn cơm. Nhưng nếu là ngươi tại hai giây bên trong không lên tiếng nói, ngươi liền không có đến ăn. Himuto, ha ha ha ha ha, các ngươi quá xấu. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, đã đến giờ, thật là đáng tiếc. Cổ bày à si, đại thúc thật là bị khi dễ thảm đây. Bỡ lạ, khác làm như vậy đi, rất khó chịu. Ôn nhỉ. Ta đều quên. Nơi này tựa hồ còn có một đại thúc. Bở lạ. Thế nào tích, các ngươi đại thúc giữa còn tâm tâm tương tích sao ngươi cũng có thể đi vào cùng hắn. Bở lạ, xin lỗi, ta không phải đại thúc. Ta mới 24 tuổi. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, đúng rồi, ta luôn muốn hỏi tới. Đại thúc thật chỉ có 24 à lần trước nhìn ngươi hình, luôn cảm thấy so với ta thúc thúc còn già hơn. Bở lạ, thật xin lỗi. Quấy rầy. Mạc Bạch, ha ha ha ha ha, trong nháy mắt tử đóng. Cờ tì nạ, chủ nhân, ngươi thật bất kể bên ngoài sao đều đánh ra chó đầu góc gã chật chật, thật là lợi hại. Một đám người vậy mà không đánh lại một cái. Hoa, những này siêu phàm giả thật tặc thức ăn. Mạc Bạch, đừng có gấp, đừng có gấp. Chờ ta xem trước một sóng tân nhân tốt đi. Đột nhiên nghĩ tới tân nhân còn chưa mở khang, Mạc Bạch trực tiếp ném cái chân thực chi nhãn đi qua. Phản hồi về tin tức khiến hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Ngoạ tàu cặt dạ cổ tổ ngổ hạ tích tích tích, tích tích tích. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngồi ở về nhà tàu điện trên, cặt dạ cổ tổ ngổ hạ nắm trong tay màu đen điện thoại có chút điểm sửng sở. Vật này, vừa mới vang lên thanh âm nhắc nhở là chuyện gì xảy ra có thể trực tiếp truyền thanh âm đến người đầu đây là cái gì khoa học kỹ thuật đỉnh cao sao giấu trong lòng cái này lòng hiếu kỳ tình. Thiếu nữ mở ra màn hình điện thoại di động, đập vào mi mắt, là không ngừng quần quận tin tức điều, cùng với đưa lên cao nhất đẳng quy, ký ức danh sách. Tuy ý gọi chọn một ở chính giữa hổ cả thế giới kỳ thực trận, cả người đứng bất động tại chỗ. Thiếu nữ nội tâm lật lên kinh đào hãi lãng. Cái này, là thực sự ký ức không thể nào đâu, không thể nào trên đời này, thật có loại này tồn tại nghĩ như vậy, nàng lần hai kéo lấy màn ảnh. Trực tiếp một chút mở dị thứ nguyên giao lưu đàn nói chuyện phiếm khung. Mạc Bạch cổ tổ ngộ hạ. Thân nhân, có thời gian nói, đi ra trò chuyện một chút thôi. Shizuku Zoko, a ngươi không nói ta đều quên, thân nhân còn không có ấn đàn quy làm việc đây. Mau mau nhanh, thân nhân. Sa Hoa Mù Dạ, đừng nghĩ trốn tránh a, vậy cũng không được. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, đúng đúng đúng. Trốn tránh là không có đường ra cô bày ả si, vui sướng đối mặt hiện thực đi sau đó, trở thành chúng ta một thành viên. Bọn họ, là đang cùng ta đối thoại sao trở thành bọn họ một thành viên tựa hồ rất thú vị dáng vẻ, làm như thế nào đáp lại thoáng cái đây cặt giả cổ tổ ngộ hạ có chút ngẩn ra bắt đầu suy nghĩ đối sách. Bất thiện giao thiệp nàng, khát vọng bằng hữu, nhưng lại sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc. Mà cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn tựa hồ vừa vặn có thể thỏa mãn nàng khẩu vị. Tóm lại, thử trước một chút trao đổi một chút đi. Nghĩ như vậy, nàng tinh tế ngón tay hoạt động, ở trên màn ảnh đánh ra một hàng chữ, mọi người khỏe, ta là mới tới. Hỏi một chút, đàn quy là cái gì?